không được người phụ nữ khác thích cũng không phải lần đầu bà gặp phải. Dịch Thư quay người đi thẳng, đi theo ta. Sau khi nhận được thông báo thì nàng cũng không bẩm báo với Long Hưu, cũng không cần thiết thông báo, loại người như Hồng Nương có thể gặp sư phụ mình hay sao? Ngưu Hữu Đạo nhìn cô nàng này, rồi lại quay đầu nhìn Quảng Phương Nghi, đi theo Dịch Thư vào bên trong. Trong đình viện, đình đài lầu các rất mỹ lệ, làm cho Ngưu Hữu Đạo cảm nhận được sự khác biệt giữa khách bình thường và khách quý là như nào, thế nhưng hắn không oán trách gì cả, địa vị của ngươi càng cao, được hưởng càng nhiều mà. Tới gần một nhà thủy tạ, nhà xây trên mặt nước, Ngưu Hữu Đạo thấy Long Hưu đang nửa nằm trên giường đọc sách phía xa, người này chính là một trong những người quyết định vận mệnh của toàn bộ nước Yến. Dịch Thư đi vào trong thông báo, sư phụ, Ngưu Hữu Đạo tới. Lỗ tai Ngưu Hữu Đạo hơi nhúc nhích, cũng để ý tới cô nàng này hơn, là đồ đệ của Long Hưu sao? Long Hưu. Một tiếng, cũng không phản ứng gì nữa, có vẻ như vẫn chú ý vào quyển sách trong tay mình. Khi được Dịch Thư đưa vào thì Ngưu Hữu Đạo đi lên hành lễ, Ngưu Hữu Đạo Nam Châu, nước Yến, bái kiến cung chủ. Động tác Long Hưu không thay đổi, ánh mắt lại dời tới người Ngưu Hữu Đạo, nhìn từ trên xuống dưới rồi mỉm cười, chờ ngươi tới đúng là lâu, bản cung đã đợi ngươi khá lâu rồi. Ngưu Hữu Đạo không kiêu ngạo, không tự ti mà cười, sai lầm, ta bị một người bạn dây dưa, nàng nói rằng nàng quen biết ngài, luôn đòi ta cho đi cùng để gặp ngài, cho nên mới chậm trễ như vậy. Long Hưu hơi kinh ngạc mà hỏi lại, người quen của ta sao? Ai vậy? Ngưu Hữu Đạo, Hồng Nương, Tề Kinh. Long Hưu kinh ngạc hỏi tiếp, nghe nói hiện tại nàng ấy đi cùng ngươi, làm sao, nàng cũng tới đây à? Ngưu Hữu Đạo rõ ràng, người này còn không biết Hồng Nương tới, ánh mắt hơi liếc về phía Dịch Thư đang đứng ở một bên, rồi cười trả lời Long Hưu, còn đang ở ngoài cửa, nàng ấy không được cho phép nên không dám đi vào. Ha ha, cũng coi như bạn cũ của ta, đã nhiều năm không gặp rồi. Long Hưu chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc cuốn sách trong tay về phía Dịch Thư mà nói, nhanh đi, mời nàng ta vào. Dịch Thư cảm thấy thật sự bất ngờ, không nghĩ tới người phụ nữ thấp hèn kia lại là bạn bè của sư phụ mình. Nàng liếc xéo về phía Ngưu Hữu Đạo, tới lúc này cũng công nhận lời nói của Trần Đình Tú, người này thật sự là ngang ngược, không coi ai ra gì. Hắn ta không để mình vào mắt, mình không cho vào thế mà lại trực tiếp cáo trạng với sư phụ mình. Điều này thật sự là đổ oan cho Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo làm sao có thể tố cáo nàng ta chứ? Hắn chỉ biết Quảng Phương Nghi quen biết Long Hưu, muốn kéo Quảng Phương Nghi tới làm dịu không khí, nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn mà thôi. Từ đầu tới cuối hắn đều không muốn tố cáo ai cả. Thế nhưng Dịch Thư lại không cho rằng như vậy, ấn tượng của nàng về Ngưu Hữu Đạo đã bị Trần Đình Tú bôi đen rồi. Rõ. Dịch Thư vẫn đáp lại rồi rời đi. Nói tới Hồng Nương làm Long Hưu suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra năm đó. Chỉ một lát sau, Quảng Phương Nghi đi tới, Long Hưu nhìn lại người đang tới thì nhận ra được, đúng là người phụ nữ đó, bộ dáng vẫn thùy mị thước tha. Long Hưu khẽ cười và rất cảm khái. Năm đó, ông đi tới nước Tề làm nhiệm vụ, bị người khác kéo đi gặp nàng ấy. Lúc đầu ông còn không muốn đi, sợ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của bản thân, thế nhưng không thể làm gì khác, bạn của ông kéo bằng được ông đi tới nơi đó. Trên thực tế, thanh danh của Quảng Phương Nghi rất lớn, hầu như mọi thanh niên đều biết tới nàng. Khi tới Tề Kinh, những người nào tự nhận là có điều kiện đều sẽ tới đó chiêm ngưỡng nàng một lần. Cứ như vậy ông đi tới Phù Phương Viên, sau khi gặp một lần thật sự bị sắc đẹp vô song của Quảng Phương Nghi chinh phục, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ nếu như có được nàng thì dù có chết cũng sẽ không hối tiếc. Trong một tháng sau đó, ông còn thường đi tìm Quảng Phương Nghi, muốn theo đuổi nàng, thế nhưng lại bị Quảng Phương Nghi từ chối một cách khéo léo. Sau đó, nhiệm vụ của ông cũng kết thúc, phải trở lại sư môn, cộng thêm việc bị Quảng Phương Nghi từ chối, lại thấy lúc đó người theo đuổi Quảng Phương Nghi có rất nhiều thanh niên xuất sắc hơn ông, nên ông cảm thấy không có chút hy vọng nào cả. Dần dần ông bình tĩnh lại, biết được vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng tiền đồ của mình thật sự không đáng, cho nên ông tiếc nuối mà rời đi nơi đó. Chuyện đã dần dần rơi vào quên lãng, hiện tại lại nghĩ tới thật sự cũng là một cảm xúc khá tuyệt, nhất là gặp lại được Quảng Phương Nghi. Quảng Phương Nghi bái kiến Long cung chủ. Quảng Phương Nghi đi tới, nửa ngồi mà hành lễ, cố ý khách khí quá đáng, để biểu thị sự bất mãn của mình về chuyện vừa nãy. Long Hưu cười lớn, xua tay ra hiệu không cần khách khí, Hồng Nương, nhiều năm không gặp, bộ dáng vẫn không chút yếu kém so với năm đó. Quảng Phương Nghi, ngươi đừng cười nhạo ta, hiện tại ta hoa tàn ít bướm, làm gì còn đẹp để gì nữa. Long Hưu xua tay, không già, ta mới thật sự là già. Quảng Phương Nghi, Ngươi còn lớn tuổi hơn ta nhiều, già hơn là chuyện bình thường mà ta. Ngưu Hữu Đạo cố ý quan sát phản ứng của Long Hư. Ê! Long Hư hơi ngơ ngác, ông phát hiện người phụ nữ này khác biệt với năm đó. Năm đó Quảng Phương Nghi là một người nói chuyện dịu dàng đáng yêu, hoặc là một bức mỹ nhân băng tuyết, cao không thể chạm. Hiện tại thì khi nói chuyện lại rất hào phóng nên ông cười khổ, dâng trà. Hai người ngồi đi. Dịch Thư cảm thấy nghi ngờ đi dâng trà, thầm nhủ, làm sao ta cảm giác quan hệ của người phụ nữ này và sư phụ không tầm thường, chẳng lẽ hai người có quan hệ? Có thể nói rằng Ngưu Hữu Đạo bởi vì có Quảng Phương Nghi mới được Long Hưu mời trà. Nếu đã tới, Quảng Phương Nghi cũng không khách khí gì cả, ngồi xuống, bắt chéo chân rồi nhìn xung quanh, nơi tiếp đãi Long Cung chủ thật sự là tốt, chúng ta không thể nào mà so sánh được. Long Hưu thấy nàng bắt chéo chân lên thì càng phát hiện người thục nữ trong ấn tượng của mình đã thay đổi rất nhiều. Ông cười rồi đáp, thuận theo chủ nhân mà thôi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 723, Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, 1. Trà được dâng lên. Bà ta để ý cô gái dâng trà cũng là cô gái đã khiến bà ta khó chịu trước đó. Quảng Phương Nghi hỏi một câu, cung chủ, vị này là... Dịch Thư liếc mắt nhìn bà ta, cho rằng bà ta muốn cáo trạng mình. Long Hưu không biết rõ tình hình, mỉm cười đáp, tiểu đồ Dịch Thư, đệ tử Quang Môn. Quảng Phương Nghi liền quay sang nói với Dịch Thư, Dịch cô nương chắc không biết, năm đó sư phụ của ngươi rất tốt với ta, ra tay xa xỉ, ném 1 vạn kim tệ cũng không thành vấn đề. Tự dưng nói mấy thứ này làm gì? Ngưu Hữu Đạo liên tục nháy mắt với bà ta lại giả vờ như không thấy, cố tình nói cho Dịch Thư nghe. Dịch Thư quay sang nhìn sư phụ của mình. Long Hưu dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục, một cái chớp mắt đã hơn 30 năm. Khi đó ta quá khinh cuồng, sợ là để Hồng Nương chê cười rồi, nhưng vẫn là tuổi trẻ tốt hơn. Ông ta cũng không tị hiềm, có thể thấy được ông ta đã thật sự buông xuống. Quảng Phương Nghi nói, cũng không dám chê cười, ta còn hối hận đến phát điên nữa là. Nếu sớm biết ngươi có thể trở thành trưởng môn Tiêu Diêu Cung, năm đó ta đã cuốn lấy ngươi. Chết cũng phải gả. Ha ha. Long Hưu ngồi xếp bằng trên giường ngửa mặt cười to, chỉ vào Quảng Phương Nghi, năm đó người ái mộ nàng không ít, Long Hưu ta bề ngoài xấu xí, không lọt vào pháp nhãn của Hồng Nương nàng đâu. Tuy nói là nói như vậy, chỉ là khách sáo mà thôi, nhưng trong lòng ông ta cũng biết, nếu lúc đó ông ta ở cùng người đàn bà thanh danh như thế, sư môn tất sẽ phản đối, còn bị đồng môn công kích. Với tình cảm của ông lúc bấy giờ, cho dù bà ta đồng ý ở với ông, ông ta sợ sẽ không dễ dàng buông tay. Kết quả sẽ chọc giận sư môn, ông ta cũng không thể lên làm trưởng môn Tiêu Diêu Cung như bây giờ. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện một kết quả khác. Dưới sự bức bách và áp lực, có lẽ ông ta sẽ phụ người phụ nữ này. Quảng Phương Nghi nói cho cùng vẫn là ta có mắt không tròng, đã bỏ qua ngươi. Nếu không, bây giờ ta đã là cung chủ phu nhân rồi, xem ai còn dám khi dễ ta nữa. Long Hưu cười hỏi. Ai dám khi dễ nàng? Người khi dễ ta nhiều lắm. Quảng Phương Nghi chỉ Ngưu Hữu Đạo, hắn thường xuyên khi dễ ta, gạt ta rời khỏi Tề Kinh, bây giờ còn phải làm nha hoàn cho hắn sai khiến. Long cung chủ, ngươi hãy chủ trì công đạo cho ta. Vậy à? Long Hưu nghiêm mặt, giả bộ khiển trách, Ngưu Hữu Đạo, đây là ngươi không đúng. Ngưu Hữu Đạo cười khổ, cung chủ, ngài nhìn biểu hiện của bà ấy đi, có giống như người bị ta khi dễ sao? Ngài có từng thấy nha hoàng nào không có việc gì hất nguyên chén trà vào mặt chủ tử không? Ai khi dễ ai nhỉ? Quảng Phương Nghi trừng mắt, đó là ngươi tự tìm. Ha ha! Long Hưu mỉm cười, bưng chén trà nhấp một ngụm, ý cười dần dần thu lại, quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo, giọng điệu cũng thay đổi, Ngưu Hữu Đạo, ngươi gặp ta có việc gì? Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, cung kính nói, khi ta đến Vạn Thú Môn, nghe nói pháp giá cung chủ ở đây nên không dám quấy rầy. Nhưng rồi lại không dám xem như không thấy, đành phải kiên trì đến bái kiến. Long Hưu cười như không cười, nói, chỉ đến bái kiến không thôi sao? Ngưu Hữu Đạo đáp lại, đúng. Long Hưu ngược lại có chút ngoài ý muốn. Như Ngưu Hữu Đạo đã nói, hắn không nói đến bất luận chính sự nào, chỉ đơn thuần đến bái kiến, nghe Quảng Phương Nghi và Long Hưu cười nói với nhau, thỉnh thoảng chen vào cười một cái làm nền. Có một người mà mình đã từng ái mộ đến đây nịnh nọt. Hôm nay tâm trạng Long Hưu ngược lại không tệ, vui vẻ nghe Quảng Phương Nghi trêu đùa. Sau khi khách đi rồi, Long Hưu im lặng dựa vào lan can đình thủy tạ. Người nào mà chưa từng có tuổi trẻ, Người nào mà chưa từng có chuyện cũ nhớ mãi không quên trong ký ức. Gặp lại, gia nhân năm đó không còn dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, khiến cho người ta phải bùi ngùi không thôi, đồng thời cũng có chút mất hứng, phát hiện chuyện đã qua rồi, gặp nhau không bằng hoài niệm. Dịch Thư tiễn khách trở lại, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Long Hưu, hỏi một câu, sư phụ, ngài thấy Ngu Hữu Đạo như thế nào? Long Hưu nói, nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, không đơn giản đâu. Nếu không phải xuất thân và nội tình kém một chút, thiếu thế lực và bối cảnh, mấy sư huynh muội các con cũng không bằng hắn. Dịch Thư hơi khinh thường, con thấy hắn chẳng tài giỏi gì, chỉ biết a vua nịnh hót. Sư phụ đừng để biểu hiện của hắn che đậy. Nhìn dáng vẻ nịnh nọt, ngẫu nhiên xen vào của Ngưu Hữu Đạo, nàng ta muốn ói. Nếu không phải Hồng Nương Tề Kinh xuất hiện, lại quen biết với sư phụ, khiến nàng ta không tiện phát tác, nàng ta đã cho Ngưu Hữu Đạo đẹp mắt rồi, nói không chừng còn thu thập hắn ngay tại chỗ. A vua nịnh hót. Con nghĩ hắn như vậy sao? Long Hưu quay đầu nhìn nàng ta, rồi lại quay ra nhìn bóng đêm, con đương nhiên không có tư cách a vua nịnh hót rồi, hắn cũng không có, khi cần cúi đầu thì không thể không cúi đầu. Con có thể nói hắn a vua nịnh hót, cũng có thể nói hắn là đại trượng phu co được giảng được, vì con suy nghĩ như thế nào. Nhưng con hãy nhìn lại đi, một núi không thể có hai hổ. Hai thế lực lớn ở Nam Châu sớm muộn gì cũng phải nhất quyết thư hùng một phen, chỉ xem ai là người thăng trầm cuối cùng mà thôi. Dịch Thư hỏi, sư phụ hy vọng Ngưu Hữu Đạo có thể thắng. Long Hư bình thản đáp, ai thắng ai thua đều không ảnh hưởng đến lợi ích của Tiêu Diêu Cung, cũng không quan trọng ai thắng. Ta hy vọng cường giả chính là người thắng. Không phải cái gì ở nước Yến này cũng do chúng ta xông về phía trước, phía dưới cũng có thể xông pha chiến đấu, có thể tiêu hao đối thủ, hiểu chưa? Dịch Thư im lặng, hỏi dò một câu, sư phụ, Hồng Nương kia rất xinh đẹp sao? Long Hư mỉm cười, cảm khái đáp, chẳng lẽ không xinh đẹp? Đương nhiên, bây giờ bà ta đã kém xa năm đó. Năm đó, bà ta được xưng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, phong hoa tuyệt đại. Sư phụ con thiếu chút nữa là không giữ mình được. Khóe miệng Dịch Thư nhếch lên, lại hỏi, quan hệ giữa sư phụ và bà ta rất tốt sao? Đây là chuyện mà nàng ta muốn biết nhất. Long Hưu nói, con suy nghĩ nhiều rồi, quan hệ tồn tại hay không tồn tại cũng không thành vấn đề. Trở lại khách viện, Ngưu Hữu Đạo vừa đi song song với Quảng Phương Nghi tiến vào viện tử, vừa châm chọc, lời gì cũng dám nói, quan hệ giữa ngươi và Long Hưu đúng là không tệ. Quảng Phương Nghi khinh thường nói, lấy đâu ra quan hệ chứ? Chúng ta vốn chẳng có giao tình với nhau, người ta chẳng qua rảnh rỗi việc vui thôi. Ngươi cảm thấy đến mức như ta mà còn tồn tại quan hệ hay không quan hệ sao? Ta có giá trị lợi dụng, mới có quan hệ. Không có giá trị lợi dụng. Nhiều nhất cũng chỉ xem là quen biết. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, xem ra ngươi cũng hiểu đấy. Quảng Phương Nghi xì một tiếng, nhiều năm rồi, ta xem như nhìn thấu. Ta không muốn đi, ngươi nhất định phải kéo ta đi. Người ta không quan tâm thì không sao, nếu quan tâm, sợ ta ảnh hưởng danh dự của người ta, ngươi mới kéo ta đi. Làm không tốt, ảnh hưởng sẽ ngược lại. Ngưu Hữu Đạo hiểu được vì sao bà ta không muốn nhắc đến quan hệ với những người kia. Hắn cười nói, người nào mà ngươi chưa từng thấy qua? Gặp hạ người nào, nên nói cái gì với hạ người đó, ngươi tất nhiên đã có tính toán, ta ngược lại không lo lắng. Gọi ngươi đi là để hòa hoãn bầu không khí mà thôi, còn có thể có chuyện gì chứ? Nghe đến đây, Quảng Phương Nghi tò mò hỏi, từ đầu đến cuối cũng không nghe ngươi nói đến chính sự, ngược lại còn gợi ý ta nói chuyện với người ta nhiều hơn, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì người ta? Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi ngang qua sân khấu thôi sao? Ngưu Hữu Đạo nói ra hai chữ, đánh cờ. Quảng Phương Nghi mở to mắt, ý thức được hắn đang bố trí ván cờ nào đó, hiếu kỳ hỏi, muốn đánh cờ gì? Ngưu Hữu Đạo dừng lại, được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dẫn ngươi đi bái phỏng mấy nhà khác. Ta còn muốn dựa vào mặt mũi của ngươi mà ngồi thêm một lát. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 724, Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân, 2. Lại làm người khác khó chịu vì thèm, Quảng Phương Nghi trừng mắt, đừng gọi ta không đi đâu. Dứt lời, bà ta quay đầu bỏ đi. Ngưu Hữu Đạo làm như không nghe thấy. Dù sao đến lúc đó cũng có cách bắt bà ta đi. Viên Cương đang ẩn mình trong bóng tối bước đến, ngài không sao chứ? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, hỏi, bên thành Vạn Tượng, người của Ngũ Lương Sơn có tin tức gì không? Viên Cương đáp,

Hắn muốn biết vì sao Quảng Phương Nghi bị đánh, liền hỏi, vì sao Văn Tâm Chiếu lại đánh bãi? Triệu Thắng Hoài đáp, ai mà biết? Nghe kể hai bên chẳng nói năng gì, Văn Tâm Chiếu đột nhiên gọi bà ta đến một cái đình gần đó, bất ngờ đánh bà ta hai bạt tai. Lúc đó, đệ tử bổn môn rất kinh ngạc. Nhưng mọi người đều biết Hồng Nương Tề Kinh là ai, quan hệ nam nữ tương đối loạn. Mọi người hoài nghi Hồng Nương đã dụ dỗ Đỗ Vân Tan. Nếu không, với thân phận và địa vị của Văn Tâm Chiếu, cũng không đến mức như thế. Ngưu Hữu Đạo nghe xong liền nổi giận, toàn thả rắm chó. Con mắt nào của bà ta thấy Quảng Phương Nghi dụ dỗ Đỗ Vân Tan? Bà ấy cũng không phải loại người như vậy. Không có bằng chứng, các người nói hưu nói vượng, loan truyền bậy bạ cái gì? Triệu Thắng Hoài nhớ lại lời đồn, quan hệ giữa tên nhóc này và người phụ nữ kia hình như cũng không được sạch sẽ, vội xin lỗi, à, là ta không biết nói chuyện, Ngưu huynh đừng để trong lòng. Ngươi yên tâm đi, việc phát sinh ở Vạn Thú Môn, người của Thiên Hành Tông sẽ không dám loạn truyền bên ngoài đâu. Nếu truyền ra ngoài, Vạn Thú Môn cũng không tránh khỏi có liên quan. Dính dáng đến danh dự của mấy nhân vật lớn, Vạn Thú Môn ta đã nghiêm lệnh không được loạn truyền. Yên tâm đi, không truyền ra ngoài bậy bạ đâu. Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa nguôi giận, Vạn Thú Môn ngươi làm ăn như thế nào vậy? Có người dương oai trong môn của các ngươi cũng mặc kệ không quản. Ngay cả an nguy của khách cũng không bảo vệ được, còn dựa vào cái gì mà đứng thành hàng với Phiêu Miểu Các? Đây là đạo đại khách của Vạn Thú Môn các ngươi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 729, tiền đã nhận. Giọng nói của Triều Thắng Hoài lập tức lớn hơn, Ngu huynh, Vạn Thú Môn ta cũng đâu muốn nhìn thấy chuyện như vậy, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, ai mà biết trước chứ? Đệ tử bổn môn muốn bẩm báo truy cứu, cũng là do Hồng Nương ngăn lại, còn nói là bà ta tự nguyện. Đương sự không truy cứu, Vạn Thú Môn có cần phải làm lớn chuyện rồi mang tiếng ác không? Ta cảm thấy, Hồng Nương là người biết đại thế, phân rõ nặng nhẹ. Ngưu huynh, ngươi cũng không thể làm loạn được. Không còn chuyện gì khác thì cút cho ta. Này, ngươi uống lộn thuốc hả, tự dưng trút giận lên người ta làm gì? Cút. Được rồi, ngươi bớt giận, tỉnh táo lại một chút, tuyệt đối đừng làm loạn. Đằng sau đám dây nho rủ xuống trên vách núi truyền đến tiếng động lạ. Sau đó không còn động tĩnh của Triều Thắng Hoài, chắc là đã đi rồi. Ngưu Hữu Đạo bước đến bên khe suối, nhìn vầng trăng khuyết phản chiếu dưới làn nước. Một lát sau, Ngưu Hữu Đạo quay đầu thật mạnh, chỉ thấy một bóng người rơi xuống bên cạnh, không phải ai khác, chính là Cừu Sơn. Ngưu Hữu Đạo chợt lo lắng, không biết cuộc gặp mặt của hắn có bị lộ không. Đêm hôm khuya khoắt, một mình ngươi đứng đây làm gì? Cừu Sơn cười hỏi. Ngưu Hữu Đạo hừ một tiếng. Người của ta bị đánh, đứng đây một mình phát ti ba tê không được sao? Hắn lảng sang chuyện khác. 2. Cừu Sơn thở dài. Thật ra ông ta đến đây cũng là vì việc này. Chuyện Hồng Nương bị đánh truyền ra, Vạn Thú Môn sợ phía Ngưu Hữu Đạo làm loạn, đã chú ý đến động tĩnh của hắn để dễ khống chế. Sau khi phát hiện hành động khác thường của Ngưu Hữu Đạo, người dưới lập tức báo lên. Cừu Sơn nghe xong liền chạy đến, muốn khuyên bảo mấy câu. Việc này nhiều ít Vạn Thú Môn cũng phải gánh trách nhiệm. Chuyện phát sinh ở Vạn Thú Môn không thể không chủ trì công đạo. Quan trọng hơn, Ngưu Hữu Đạo không phải hạng người lương thiện. Ngay cả sứ thần nước Yến mà hắn cũng dám giết, thậm chí công nhiên xuống tay hạ sát đệ tử Thiên Hỏa Giáo, bọn họ sợ hắn làm loạn. Lão đệ, việc này ngươi tính làm thế nào? Cừu Sơn hỏi một câu, định thăm dò suy nghĩ của hắn. Ngưu Hữu Đạo nói, dễ thôi. Cũng chẳng cần làm gì nhiều. Các người bắt ả tiện nhân kia lại, để ta đánh hai bạt tai, việc này xem như kết thúc. Được, không thành vấn đề, cũng không cần bắt, cứ trực tiếp gọi sang là được. Cừu Sơn sảng khoái đồng ý, lại tiếp tục hỏi, cho dù bà ấy đến đây, đứng trước mặt ngươi cho ngươi đánh, ngươi dám đánh sao? Hắc. Ngưu Hữu Đạo bật cười, chỉ ra ngoài sơn cốc, ngươi cứ gọi người đến đây đi, xem ta có dám đánh hay không. Cừu Sơn vội ấn tay hắn xuống, nài nỉ, tiểu lão đệ, đừng nóng nảy. Văn Tâm Chiếu là ai chứ? Phụ thân của bà ấy là trưởng môn tiền nhiệm của Thiên Hành Tông. Mặc dù đã nhường chức trưởng môn nhưng ông ta vẫn còn sống, lực ảnh hưởng không mất đi. Ngươi chọc nổi Thiên Hành Tông không? Ngươi có thể xả giận ngay lúc đó, nhưng sau khi đánh xong thì sao? Một khắc ngươi rời khỏi Vạn Thú Môn, ngươi có thể sống được mấy ngày? Ngưu Hữu Đạo nói, đánh xong, ta ở lại Vạn Thú Môn không ra ngoài được không? Cừu Sơn ngẩng đầu, cũng không trả lời vấn đề này, mặt mũi Thiên Hành Tông không nhỏ, lời nói cũng có trọng lượng ở Phiêu Miểu Các. Tiêu Diêu Cung, Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn cũng phải nể mặt mấy phần. Ngươi dám động Văn Tâm Chiếu, Thiên Hành Tông chỉ cần nói với ba phái, ngươi cho rằng ba phái sẽ làm gì? Chỉ dựa vào một mình lão đệ ngươi, trong thiên hạ sẽ không ai vì ngươi mà đắc tội với Thiên Hành Tông đâu. Ngươi có nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người ở Nam Châu mất mạng vì sự tức giận nhất thời của ngươi không? Ông ta vừa tạo áp lực, vừa biểu đạt sự áy náy, Hồng Nương biết thời biết thế, nể mặt Vạn Thú Môn ta, Vạn Thú Môn cũng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu. Nói xong, ông ta rút một xấp kim phiếu trong tay áo ra, ở đây là 1 triệu, xem như lời xin lỗi của Vạn Thú Môn, hãy giúp ta chuyển cho bà ấy. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn xấp kim phiếu, đưa tay đẩy trở lại, Vạn Thú Môn quả nhiên là tài đại khí thô, nhưng ta nhỏ bé quá, không chịu nổi đâu. Cừu Sơn cười ha hả, cũng được, để ta đích thân đưa cho Hồng Nương. Ngưu Hữu Đạo từ chối, có loại tiền có thể nhận, có loại tiền không thể nhận. Cừu trưởng lão, ta xin nhận tâm ý của ngươi. Không cần đâu, việc này ta sẽ giúp bà ấy làm chủ. Cừu Sơn chắp tay sau lưng, xấp kim phiếu cũng ở sau lưng luôn, lão đệ, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đương gia của tam đại phái nước Yến đều ở đây. Nếu Thiên Hành Cung chuyển lời với bọn họ, mặt mũi này của ngươi cũng không còn. Ông ta ngẩng đầu hất mặt lên đình viện ở sườn núi. Ông ta muốn ám chỉ Ngưu Hữu Đạo, một khi tam đại phái nể mặt Thiên Hành Cung, Ngưu Hữu Đạo sẽ chẳng là gì ở Nam Châu. Mất đi Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo cũng không có tư cách ở đây. Xảy ra chuyện, Vạn Thú Môn sẽ không bảo vệ hắn, ném hắn ra ngoài, để hắn trực tiếp đối mặt với Thiên Hành Tông. Rõ ràng là ông ta đang tạo áp lực, cũng như muốn nói cho Ngưu Hữu Đạo biết, cho dù Thiên Hành Tông đang đối lý, Vạn Thú Môn cũng không đứng về phía hắn. Nói chuyện với ngươi đã là nể mặt ngươi rồi, cũng đừng nên không biết tốt xấu. Ông ta có thể đến đây khuyên bảo, chính là không muốn chuyện bị làm lớn, để cho người ta nói Vạn Thú Môn xử sự bất công, nhưng vì một từ công mà đắc tội với Thiên Hành Tông cũng không cần thiết. Cho nên, bọn họ cũng không muốn náo đến mức đó, có thể tận lực hóa giải được thì hóa giải. Nếu không, Vạn Thú Môn cũng không cần thiết vì sai lầm của Văn Tâm Chiếu mà xuất ra số tiền này. Ngưu Hữu Đạo cười nói, Cừu trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi, tiền thì ta không nhận đâu, cũng không để Vạn Thú Môn khó xử. Ta cũng không cần phải làm khó mình, ngài nói có đúng không? Tốt. Cừu Sơn nhẹ gật đầu. Có câu nói này của ngươi là được rồi. Ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho sớm, ta sẽ đến chỗ trưởng môn nói giúp cho ngươi, để trưởng môn nhanh chóng sắp xếp thời gian gặp ngươi. Đa tạ. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn. Cừu Sơn vỗ vai của hắn, sau đó quay người, lắc mình bay đi. Chính điện Vạn Thú Môn, đèn đuốc sáng trưng. Trước một loạt ngọn đèn sáng choang, Tây Hải Đường cầm ngọc châm, nhẹ nhàng châm bất đèn, một bóng lửa lay động trước mặt ông ta. Cừu Sơn bước vào trong chính điện, bước đến bên cạnh ông ta, trưởng môn, tiền đã được lấy. Bàn tay cầm châm của Tây Hải Đường lơ lửng trên không, đúng là không biết sống chết, cứ muốn lấy trứng chọi đá hay sao? Cừu Sơn nói, thế thì không có. Hắn đang giận, tất nhiên là không thuận rồi, nhưng hắn cũng đã đồng ý không làm ra chuyện mà Vạn Thú Môn không muốn nhìn thấy. Về phần rời khỏi Vạn Thú Môn, bọn họ muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Chúng ta phái người giám sát. Muốn làm loạn cũng không được. Mà cái ả Văn Tâm Chiếu này, không biết làm cái quỷ gì nữa, cũng không nhìn thân phận của mình một chút. Đánh vào mặt người khác cũng chính là đánh vào mặt bà ta, đánh vào mặt Đỗ Vân Tan. Truyền ra ngoài làm trò cười cho người khác, Đỗ Vân Tan là trưởng môn Thiên Hành Cung làm sao mà chịu nổi. Tây Hải Đường dời bước, đốt ngọn bất đèn tiếp theo, chẳng lẽ Hồng Nương và Đỗ Vân Tan có chuyện xưa hay sao? Tại sao một chút phong thanh cũng không nghe nói qua? Cừu Sơn đáp, ta cũng không biết nữa, sợ là chỉ có người trong cuộc mới biết rõ ràng nhất. Tây Hải Đường cười ha hả, nghĩ lại năm đó, người đàn bà Hồng Nương kia rất cao ngạo, đúng là không có mấy ai có thể ép bà ta khuất phục. Nhưng bà ta vẫn có thể đứng vững ở Tề Kinh, gặp chuyện gì cũng có thể hóa giải, vận may khá tốt, không giống như bây giờ. Hai, đúng là xưa đâu bằng nay. Cừu Sơn cười nói, không phải vận may gì đâu. Ta nghe nói. Bà ta gặp chuyện luôn có thể hóa giải là nhờ có nhiều người tranh giành tình nhân, vì bà ta mà ra mặt. Hộ hoa sứ giả nhiều quá, nếu không, sớm đã bị người ta chiếm làm của riêng. cũng có lý. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 730, Nghiệt duyên, 1. Ánh trăng chiếu qua lớp cửa sổ bằng giấy, khiến cho bóng người đang ngồi trong bóng tối trở nên lờ mờ. Quảng Phương Nghi mặc chiếc áo mỏng, tóc tai bù xù ngồi trước bàn trang điểm, đối diện với bóng người mờ ảo trong tấm gương. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Âm thanh kéo kiếm quen thuộc khi đi đường vang lên, kéo Quảng Phương Nghi đang chìm đắm trong hồi ức của đột nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Dưới ánh trăng, Ngưu Hữu Đạo để kiếm đằng trước, đứng trên bậc thang ngoài cửa, Tà Ảnh đi theo, đồng thời nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Bây giờ hắn đã biết vì sao bà ta không ăn cơm, cũng hiểu được vì sao bà ta trốn trong phòng không ra, càng cảm nhận được vì sao bà ta không muốn nhắc lại chuyện cũ với mấy nhân vật lớn, cũng như không muốn lộ mặt trước bọn họ. Là hắn buộc bà ta đi. Kết quả, khi gặp chuyện chỉ một mình bà ta gánh, cũng không nói với bất kỳ ai, lặng lẽ trốn một góc trong bóng tối. Hắn không biết tâm trạng của bà ta lúc này, nhưng hắn biết mình rất có lỗi. Nếu không phải tại hắn ép buộc, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ngươi lại đang tắm nữa sao? Muốn gì? Còn chưa nhìn đủ à? Ngươi đừng nghĩ oan cho ta. Ta đứng xa như thế, thùng tắm lại cao, cánh tay của ngươi che rất kỹ, ta chẳng thấy được cái gì. Này, ngươi đang sợ gánh trách nhiệm à? Ban đầu ở Tề Kinh, là ai nói muốn cưới ta? Ha ha, ta đâu có nói, cũng là ngươi chụp lên đầu ta mà. Không nói chuyện này nữa, ngươi buồn bực ở trong phòng làm gì, ra ngoài một chút cho thoải mái. Ngươi quỳ xuống cầu ta đi. Có thôi đi không, lớn tuổi rồi mà cứ đùa như con nít. Cút. Ha ha. Ngưu Hữu Đạo cũng không đẩy cửa ra, chống kiếm quay người rời đi. Khi quay lại, nụ cười trên gương mặt hắn lập tức biến mất. Nghe âm thanh bên ngoài càng lúc càng xa. Quảng Phương Nghi ngồi một mình trong bóng tối âm thầm thở ra, nhìn mình trong gương, làm thế nào cũng không nhìn rõ, cứ mơ mơ hồ hồ. Bà ta sợ Ngưu Hữu Đạo sẽ xông vào thật, sẽ nhìn thấy hình dạng của bà ta lúc này. Hốc mắt bà ta đột nhiên ương ướt. Bà ta gục mặt xuống cánh tay trên bàn trang điểm, nước mắt lặng yên rơi xuống. Bên ngoài, Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm đột nhiên phất tay. Trần Bá từ trong bóng tối bước ra, theo hắn rời đi. Khi hai người xuyên qua đình viện, Viên Cương đứng dưới mái hiên trong bóng tối đưa mắt nhìn theo. Hắn ta đã biết mọi việc. Trước đó, khi Ngưu Hữu Đạo trở về, hắn cầm kiếm trên kệ xuống, đưa mắt nhìn hàng quang phát ra từ thanh kiếm dưới ánh đèn. Viên Cương nhận ra sự khác thường của hắn, hỏi chuyện gì xảy ra. Thế là Ngưu Hữu Đạo đã đem mọi chuyện nói cho hắn ta nghe. Rời khỏi viện tử, Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm đứng trong gió, mặc cho gió núi phất phơ. Trần Bá đến một bên, hỏi, có việc gì? Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, khi lão đi theo Hồng Nương, Hứa Lão Lục còn chưa có. Đúng vậy, Hứa Lão Lục là về sau mới đến. Trần Bá đáp lại, cũng không biết hắn hỏi như vậy là để làm gì, chẳng lẽ còn muốn hỏi bối cảnh của ông? Nói cách khác, chuyện mà Hồng Nương trải qua, lão đều biết rõ. Chưa hẳn, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngưu Hữu Đạo nói, hôm nay, Hồng Nương theo ta ra ngoài. Bị người ta đánh. Trần Bá quay đầu nhìn về phía đình viện, rốt cuộc hiểu được vì sao hôm nay Quảng Phương Nghi lại khác thường như thế. Ông quay đầu lại, trầm giọng hỏi, là ai làm? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói ra một cái tên, Văn Tâm Chiếu. Trần Bá sửng sốt, nét tàn khốc trên gương mặt dần dần biến mất, phu nhân Đỗ Vân Tan. Là bà ấy. Hôm nay, khi ta đến Thiên Nữ giáo bái phỏng, đã gặp vợ chồng bọn họ. Ngưu Hữu Đạo đem chuyện biết được nói qua một lần. Trần Bá nghe xong liền than nhẹ, biết rõ chỉ là vô tình gặp phải mà vẫn ra tay, người đàn bà này đúng là quá đáng. Xem ra lão biết rõ ngọn nguồn. Lão nói cho ta biết, khi tính sổ cũng nên biết sự việc cho rõ ràng chứ. Không biết được nội tình thì làm sao mà ra tay? Chắc không cần đâu. Hồng Nương chưa hẳn đã đồng ý tính món nợ này. Năm đó, Văn Tâm Chiếu đã cảnh cáo Hồng Nương. Không cho phép Hồng Nương gặp mặt Đỗ Vân Tan nữa. Hồng Nương cũng đã đồng ý. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bà ấy thật sự đã dụ dỗ người có vợ? Là Hồng Nương làm chuyện có lỗi với người ta trước. Nào có, Hồng Nương cũng không phải loại người này. Bây giờ, hành vi của bà ấy có thể phóng túng một chút nhưng trước kia thì không phải như thế. Lúc trước, chỉ có người mộ danh bà ấy đến dây dưa, chứ bà ấy không chủ động đi dây dưa người khác. Đỗ Vân Tan, tính toán sơ sơ, cũng đã là chuyện của 20 năm trước. Khi đó, Đỗ Vân Tan còn chưa lấy vợ, làm sao có chuyện dụ dỗ người có vợ chứ? Lúc đó, Đỗ Vân Tan cũng vì mộ danh nên đến cùng với bạn. Không thể không thừa nhận, tướng mạo của Đỗ Vân Tan rất oai nghiêm, khí chất bất phàm, văn võ kim tu, cầm kỳ thi họa đều có thể hạ bút thành văn, nói ông ấy là nhân tài kiệt xuất một đời của Thiên Hành Tông cũng không quá đáng. Cái xấu chính là Đỗ Vân Tan quá ưu tú, chỉ gặp lần đầu tiên, Hồng Nương tầm mắt rất cao đã bị thu hút. Nhưng Đỗ Vân Tan không nói nhiều, lần nào đến cũng đến với bạn. Về sau, Hồng Nương chủ động ám chỉ, nói ban đêm luôn có một chiếc đèn lồng không sáng, mà Đỗ Vân Tan tâm linh tương thông, ban đêm đã mang đèn lồng đến. Hai tay hai đèn lồng, hai người có thể nói là vừa gặp đã yêu, lặng lẽ ở cùng với nhau. Sở dĩ nói là lặng lẽ, là vì Hồng Nương đã từng nếm qua sự thua thiệt tương tự, cảm thấy mình không môn đăng hộ đối, hơn nữa thanh danh của bà ấy không tốt, sợ công khai sẽ gặp phải lực cản. Nhưng Đỗ Vân Tan thì không quan tâm điều này, không tiếc tiền đồ muốn công khai chuyện của hai người. Kết quả bị Hồng Nương cản lại, sợ ông ấy không cách nào ăn nói với sư môn. Thế là, Đỗ Vân Tan lập tức quay lại sư môn, định thỉnh cầu sư môn đồng ý, muốn cưới hỏi Hồng Nương đàng hoàng. Ông ấy nói, nếu sư môn không đồng ý, ông ấy tình nguyện bị trục xuất khỏi sư môn. Hồng Nương tràn đầy nhiệt huyết, chuẩn bị lấy chồng, cũng bắt đầu phân phát cho chúng ta. Ai ngờ, chưa chờ được Đỗ Vân Tan, ngược lại gặp được sư muội Đỗ Vân Tan là Văn Tâm Chiếu, cũng là con gái của trưởng môn đương nhiệm Thiên Hành Tông. Sư muội Đỗ Vân Tan hẹn Hồng Nương ra ngoài thành nói chuyện, Hồng Nương cũng giấu chúng ta mà lặng lẽ ra ngoài gặp mặt. Kết quả, thiếu chút nữa bà ấy đã chết trong tay Văn Tâm Chiếu, cũng không biết vị nào ngưỡng mộ Hồng Nương đi ngang qua, ra tay cứu bà ấy. Khi Hồng Nương được mang về nhà, bà ấy đã thoi thóp, toàn thân trọng thương. Chờ đến khi vết thương của Hồng Nương lành lại, Đỗ Vân Tan mới đến. Lần này Đỗ Vân Tan đã thay đổi, nói từ nay về sau xem nhau như người qua đường, nói chỉ là chơi đùa, coi như chưa từng gặp qua, bảo Hồng Nương đừng cuốn lấy ông ta nữa. Tình huống lúc đó của Hồng Nương là có thể nghĩ. Không bao lâu sau, bên phía Thiên Hành Tông truyền đến tin tức đại hôn giữa Đỗ Vân Tan và Văn Tâm Chiếu. Không bao lâu sau, Văn Tâm Chiếu lại đến, ở trước mặt cảnh cáo Hồng Nương, nói Đỗ Vân Tan là trượng phu của bà ta, không cho phép Hồng Nương gặp mặt Đỗ Vân Tan nữa. Nếu không, bà ta sẽ không bỏ qua. Lúc đó, Hồng Nương cũng đã chửi mắng, nói hạ người lang tâm cẩu phế như vậy, có cầu gặp bà ấy cũng không gặp, còn nói nếu gặp lại, sẽ để mặc cho bà ta xử lý. Về sau, Hồng Nương trong cơn tức giận đã dựng bàn ném tú cầu. Tú cầu ném ra ngoài cũng có người tiếp. Nhưng Hồng Nương là người cầm được thì cũng buông xuống được. Sau khi tỉnh táo lại, cũng không tiếp tục oan uổng bản thân mình, không gả cho người đã tiếp được tú cầu, tặng cho người đó một khoản tiền rồi xong việc. Mấy năm sau, Thiên Hành Tông lại truyền đến tin tức, trưởng môn Văn Hoa chủ động thoái vị, đem chức trưởng môn truyền lại cho Đỗ Vân Tan. Trước đó chúng ta còn hoài nghi Đỗ Vân Tan gặp phải áp lực nào đó. Cho đến khi chúng ta nghe được tin tức như vậy, chúng ta mới hiểu thì ra cũng chỉ vì chức vị trưởng môn Thiên Hành Tông, một Hồng Nương sao có thể so sánh được. Thiên hạ có bao nhiêu người có thể từ chối được sự cám dỗ đó chứ?